Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 667. Trước khi chia tay nói chuyện, bất kể như thế nào, các loại khoảng thời gian này đi qua rồi hãy nói, cũng coi là nhìn nàng một cái môn thái độ. Cho tới bây giờ, mặc dù hắn đều nói tương lai sẽ xử lý tốt hết thảy cho những người khác hứa hẹn, nhưng trên thực tế cũng không có biện pháp gì tốt, trừ phi tất cả mọi người nguyện ý một mực như vậy quá đi xuống. Nhưng là kia không quá thực tế, ngoại giới nghị luận, còn có người nhà thân thích áp lực. Theo thời gian tăng trưởng, tuổi tác trở nên lớn liền càng ngày sẽ càng khó có thể ứng phó. Ca ca, ngươi suy nghĩ gì? Làm gì cái biểu tình này? Mỹ Na thấy Chu Hạ bắt đầu ăn cơm, không nói chuyện, biểu tình cũng có chút ngưng trọng, không nhịn được tò mò hỏi. Không có gì, ta đang suy nghĩ, Mỹ Na, nếu như ngươi ngày ngày có thể tới nơi này tìm ta tốt biết bao nhiêu. Chu Hạ thấy trước mắt vô cùng mỹ lệ Mỹ Na, lập tức đem mới vừa rồi phiền não bỏ đi đến sau ót. Như vậy sao được? Mỹ Na nhất thời mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng. Nơi này dù sao cũng là công ty, ngươi cũng phải chú ý ảnh hưởng. Ta biết rồi, kia ngươi đáp ứng ta cách mấy ngày có rảnh rỗi sẽ tới. Chu Hạ nháy mắt mấy cái, mong đợi nói, nhưng là chân truyền phí phí dương dương không tốt lắm. Hơn nữa đều là ban ngày, luôn cảm giác là lạ. Mỹ Na không nhịn được nhìn về phía bên ngoài. Mặc dù Chu Hạ phòng làm việc rất lớn, phòng nghỉ ngơi ở bên trong, chỉ có môn cùng phía trước là đơn mặt thủy tinh, nhưng vẫn cảm thấy được không tư mật. Cũng vậy, vậy thì rồi hãy nói. Chu Hạ cảm thấy cũng có đạo lý, hơi có chút mất hết hứng thú. Ca ca ngươi yên tâm, ta chỉ phải có thời gian, chờ chút ban rồi, tới nữa tìm ngươi đi. Mỹ Na thấy Chu Hạ thất vọng, vội vàng lại dụ dỗ nói, được, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận. Được rồi, yên tâm, ta biết. Hai người vừa ăn cơm, vừa nói chuyện, sau khi kết thúc, Mỹ Na lại đợi riêng biệt giờ mới rời khỏi rồi. Chu Hạ bận bịu viết kịch bản đồng thời, cũng sẽ thỉnh thoảng hỏi mới nhất điện ảnh chiếu phim tình huống. Cùng với mấy cái khác công ty ứng đối, Hindi Medium chiếu phim đã 10 ngày, phòng bán vé trước 3 ngày, thực ra liền chỉnh 2 ngày, ổn định tăng trưởng. Đạt tới 1.3 ước, nhưng là theo mấy nhà kia công ty giảm bớt xếp hàng phiến đến 10%. Phòng bán vé tăng trưởng liền giảm một ít, nhưng đến tiếp sau này theo Hạ Hoa điện ảnh châm đối thủ đoạn chỗ dùng. Hindi Medium không hề cho kia mấy cái công ty điện ảnh chiếu phim. Phòng bán vé lại giảm xuống một ít, nhưng sau đó liền gần như ổn định, theo tiếng tăm lên men, phòng bán vé ổn định tăng trưởng, ở ngày thứ 5 liền hậu sinh khả úy, một mực chiếm cứ quốc khánh đương phòng bán vé bảng số 1. Cho tới bây giờ đã tính tổng cộng đến 5.800 triệu, so sánh Chu Hạ còn lại điện ảnh, cái này phòng bán vé thành tích biểu hiện có thể nói có chút hỏng bét. Nhưng ở cùng mấy nhà kia điện ảnh công ty tranh phong, rất nhiều người đen Chu Hạ cùng Hạ Hoa điện ảnh dưới bối cảnh, bộ này văn nghệ điện ảnh còn có thể lấy được cao như vậy phòng bán vé, đã là lần nữa sáng lập ghi chép, cũng liền chỉ so với nhảy trung thu cùng quốc khánh đương thập nhị cầm tinh 7.100 triệu phòng bán vé thấp, lại đã sớm vượt qua Địch Nhân Kiệt 2.400 triệu phòng bán vé. Đương nhiên rất nhiều người cũng không cho là Hindi Medium là bộ điện ảnh có Chu Hạ đường đường như vậy đại bài xuất diễn, so với những thứ kia không có đại đạo diễn minh tinh đầu tư mấy triệu điện ảnh mà nói, quả thật không thể coi như là điện ảnh. Tháng 11 liền muốn đi nước Mỹ chụp diễn, khoảng thời gian này ngoại trừ chú ý công ty chiếu phim điện ảnh bận bịu viết kịch bản, Chu Hạ cũng tăng nhanh Hạ Hoa điện ảnh khuếch trương, thu mua càng nhiều gây dựng sự nghiệp hình phòng làm việc. tiềm lực điện ảnh công ty, đem xúc giác đưa về phía càng nhiều phương diện. Ngoài ra, Chu Hạ còn đi trước mấy cái khác công ty, Hạ Du Hỗ Ngu, Hạ Hoa Điện Thoại, Hạ Hoa Trang Web, Chuẩn CV, Liếc Mắt Điện Ảnh, WeChat các loại, toàn bộ đi một vòng, nhìn một chút gần đây tình huống phát triển, đưa hắn có thể cho xây nghị nói một chút, coi như là phát huy hắn biết tương lai đại sự này chỉ có năng lực. Thời gian nhanh chóng tiến tới, rất nhanh 20 ngày đi qua, tiến vào tháng 11, Hạ Hoa Điện Ảnh lại có 4 bộ điện ảnh sẽ lục tục chiếu phim. Tiểu Thời Đại cùng Tân Nhân Trinh Tham an bài ở Hạ Tuế Đường trước sau chiếu phim. Mà Bậc Thầy Chia Tay, Tiền Nhiệm Công Lược là an bài ở Xuân Tiết Đường cùng Valentine giao thiệp lúc. Những thứ không nói, này 4 bộ điện ảnh Chu Hạ ký thác kỳ vọng, hy vọng tổng phòng chiếu có thể đi đến 450 triệu. Lời như vậy, không cho mấy cái khác công ty điện ảnh bản chính, kia mỗi người bọn họ ít nhất sẽ tổn thất 100 triệu. Cộng thêm còn lại điện ảnh, còn có Chu Hạ đang gia tăng chế tác Tiên Kiếm, 2 bộ. Này tương hội để cho bọn họ tổn thất lớn hơn, đến thời điểm không sai biệt lắm đã đến mấy cái này công ty trong lòng phòng tuyến, khiến cho bọn hắn không thể không làm ra lớn hơn nhượng bộ. Tới tìm Cầu Hòa biết, lần này đi nước Mỹ chụp biệt đội đánh thuê 3, ít nhất phải 1 tháng. Cho nên trước khi đi, Chu Hạ hay lại là nghĩ cũng gặp một chút Tiểu Hồ Ly. Tư tư, Nhã Nhã, Tiểu Ái đám người, liền đem các nàng lục tục hẹn đến công ty tới nói chuyện. Tên là nói chuyện, thật là trấn an, nói thế nào? Từ lần trước huyên náo Phí Phí Dương Dương sự tình sau, khoảng thời gian này vẫn bình tĩnh lại đi, nhưng vẫn là cũng không có tiêu tan những thứ kia xì căng đan. Vốn là lúc trước thì có đủ loại bằng tưởng tượng bịa đặt Chu Hạ với công ty nữ nghệ sĩ cuộc sống vui vẻ, bây giờ loại này nói pháp tắc có chút chứng cớ, vì vậy rất nhiều bát quái trong bầy, hoặc là một ít thích giải trí đám người ái mộ sẽ thường thường thảo luận chuyện này. Những người này ngược lại là cũng lười đi bài viết, lộn tán thảo luận, đều là tin tưởng tự mình thật sự trinh thám, thật sự cho là, chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá, theo lý cũng không truyền tới Chu Hạ đám người trong lỗ tai. Nhưng thỉnh thoảng có cực đoan hộ chủ fan đem đủ loại phiên bản cách nói đến đám người ái mộ, truyền đến người đại diện nơi nào, tự nhiên cũng sẽ truyền cho nghệ sĩ, này bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến tâm tình mọi người. Hơn nữa khoảng thời gian này vì tránh hiềm nghi, lẫn nhau cũng đều không có ước hẹn, cũng chỉ là thỉnh thoảng gọi điện thoại liên lạc, cho nên khó tránh khỏi liền có vẻ hơi không được tự nhiên. Giống như đột nhiên sinh phân, bây giờ Chu Hạ trước khi đi nước Mỹ trước, các nàng cũng đều muốn gặp một lần Chu Hạ, không nghĩ tới Chu Hạ trước ước các nàng đến công ty hội đàm. Tự nhiên đều là vui vẻ đáp ứng. Chu Hạ là từng bước ở công ty thấy Tư Tư, Tiểu Hồ, Nhã Nhã mấy người, đầu tiên thấy là Tư Tư. Đoạn thời gian trước vẫn bận chụp diễn Tư Tư ở Hindi Medium, thủ ánh lễ bên trên với Chu Hạ vội vã gặp qua sau đó. Lại hồi hành tiệm chụp diễn, hai người càng là có một đoạn thời gian không trao đổi. Tư Tư đi tới Chu Hạ phòng làm việc sau, thấy không có những người khác, buông lỏng không ít, nhẹ nhàng đi tới Chu Hạ trước bàn làm việc, nhìn đang ở nghiêm túc ký văn kiện Chu Hạ, nhìn hắn anh tuấn gò má, nhất thời quên lúc tới sau khi lo lắng. Đoạn thời gian trước Chu Hạ áp lực lớn như vậy, coi như làng giải trí nhân, nàng dĩ nhiên biết trong đó phong hiểm, khả năng không cẩn thận, bây giờ có được hết thảy Chu Hạ cái gì cũng biết không có. Cũng còn khá bây giờ chuyện gì cũng không có. Hơn nữa Chu Hạ phích lịch thủ đoạn nàng cũng nghe người đại diện nói. Hiển nhiên lần này Chu Hạ không đạt đến mục sẽ không nghỉ, nhất định sẽ đem những thứ kia cạnh tranh đối thủ cho đánh sụp, khuất phục, để cho bọn họ sau này không dám tiếp tục như vậy công kích hắn. Chu Hạ đang xem đến một phần văn kiện, nghe được cửa phòng làm việc vang động cũng không hề để ý. Còn tưởng rằng là trợ lý, bí thư đi vào đưa cái gì văn kiện cái gì, không nghĩ tới hồi lâu không có động tĩnh, lại nghe đến một cổ quen thuộc thanh nhã mùi thơm. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ánh mắt cô ả tư tư ôn nhu nhìn hắn. Chu Hạ trên mặt không khỏi liền nổi lên nụ cười. Tư tư, ngươi đã đến rồi, thế nào cũng không nói lời nào. Sợ quấy rầy ngươi cái này đại lão bản công việc a. Ngươi nhưng là nửa phút mấy trăm ngàn người. Tư tư buồn cười nói. Chu Hạ thấy nàng nhẹ nhàng như vậy cũng là yên tâm không ít. Hắn chỉ lo lắng nhờ vào lần này sự tình ảnh hưởng. Vài người quan hệ sinh phân, bọn họ lại cũng không trở về được lúc trước ăn ý. Nhiều tiền hơn nữa cũng bất quá là để cho chúng ta nắm giữ lớn hơn tự do. Bằng không, cũng không kịp ngày ngày để cho tư tư cao hứng trọng yếu. Nhìn tư tư mặt mỉm cười vắng lặng dung. Nhan, Chu Hạ hơi xúc động nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.